Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Lâm Thanh Vũ khiếp sợ. Một cái trong đó đầu sau còn lơ lửng một cái không biết thứ gì. Nhưng nhìn lạnh lùng băng rua, Trạm Lô thấy ánh mắt của Cao Nguyên nhìn về phía mình. Cả cười nói, Cao Nguyên huynh đệ đúng không? Lão bản đã theo mọi người nói qua, sau đó đều là người mình, tới nơi này ngồi, hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mặc quân trang dáng vẻ còn rất đẹp trai mà, tiểu Diệp thanh mắt nhìn Cao Nguyên. Sau đó tư tư lấy làm kỳ nói, tiểu Diệp Thanh chẳng qua là đứa bé, đối với nàng mà nói, Cao Nguyên chẳng qua là cười cười, Cao Nguyên huynh đệ, ăn đi. Về sau ngoài trang viên mặt an toàn liền giao cho ngươi, Trạm Lô không hổ là lão đại. Nói tới nói lui cũng so với những người khác đáng tin cậy. Rất nhanh, đồ ăn lên bàn, trừ Diệp Chân cùng nữ quyến một bàn kia bên ngoài. Cao Nguyên chỗ một bàn này đơn giản theo chiến trường. Cao Nguyên cười khổ kẹp dễ thức ăn, vừa đưa đến trong miệng, cặp mắt thuận lợi trong nháy mắt mở to. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đưa vào cặp mắt, hưởng thụ giữa răng môi mỹ vị. Cao Nguyên huynh đệ, tạm biệt trở về chỗ, mau ăn, chờ sau đó liền đã ăn xong. Hơn nữa thức ăn này đối với ngươi trên cánh tay bị thương rất có chỗ tốt, Trạm Lô thiện ý nhắc nhở. Cao Nguyên chậm rãi nhắm mắt, sau đó thuận lợi lần nữa sửng sốt một chút, bởi vì trước mắt tràn đầy một bàn thức ăn lớn. Chẳng qua là hai mắt nhắm lại vừa mở công phu thuận lợi không có hơn phân nửa. Sau bữa ăn, một đám người chạy cái không còn chút nào. Cái nhà này, nhìn như tuổi tác lớn nhất chính là Cao Nguyên. Tự giác làm trưởng bối, lại là mới tới. Cao Nguyên chuẩn bị giúp Tiểu Hoa cùng Xích Nhi thu thập một chút bát đĩa. Nhưng lại bị Xích Nhi mỉm cười cự tuyệt. Sau đó tay nhỏ ở mặt bàn khẽ vuốt. Đầy bàn bát đĩa liền rơi vào bên cạnh xe đẩy bên trong. Trong lòng Cao Nguyên giật mình, bởi vì hắn hoàn toàn không thấy được Xích Nhi là ra sao đem những bát đũa này thu lại. Nói cách khác, Xích Nhi muốn giết lời của hắn, hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Chóng mặt về tới phòng an ninh, vừa ngồi trên ghế, ánh mắt còn chưa chạm đến màn hình giám sát màn. Một luồng nhiệt khí bỗng nhiên từ bụng dâng lên, rất ấm, rất thoải mái, sau đó một đường khuếch tán đến toàn thân. Không biết qua bao lâu, cố gắng ngăn cản, không để cho mình lâm vào hưởng thụ dụ dỗ. Từ đó đề cao cảnh giác, Cao Nguyên nâng tay phải lên thuận lợi cho mình một bàn tay. Nhưng một tát này lại đem hắn đánh phủ, có cẳng tay bị vỡ nát đứt gãy. Mặc dù trải qua trị liệu đã có thể bình thường sinh hoạt, nhưng một tát này tuyệt đối sẽ không nặng như vậy. Giơ lên cánh tay, Cao Nguyên phát hiện cánh tay phải hình như khôi phục rất nhiều. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Những người này rốt cuộc là ai? Nồng đậm nghi vấn từ trong lòng Cao Nguyên dâng lên. Một bên khác, thấy được người trước mắt Lâm Thanh Vũ cũng có được nồng đậm nghi vấn. Trước mắt cái này mặc quần áo lao động thanh niên chính là Tiểu Diệp quán trưởng giới thiệu cho nàng cứu tinh. Người tốt Lâm tiểu thư, lão bản của chúng ta đã trước thời hạn cùng ta đã thông báo, có thể mang ta đi cùng ngươi phụ thân nói chuyện. La An mỉm cười nói. Lão bản? Lâm Thanh Vũ nghi ngờ nói. Lão bản của chúng ta nói ngài có lẽ sẽ xưng hô hắn là Tiểu Diệp quán trưởng. La An nói. Tiểu Diệp quán trưởng là hắn a? Ân, ngươi tới đi. Ba ta khi trong thôn nói. Lâm Thanh Vũ lại nghiêng đầu, có chút áy náy hướng La An nói. Thật xin lỗi a La tiên sinh, nơi này vắng vẻ như thế, còn khiến ngài tự mình đi một chuyến. Không sao, mệnh lệnh của lão bản cao hơn hết thảy. La An mỉm cười nói. Đến trong nhà, Lâm Thanh Vũ liền đẩy ra cửa sân, còn chưa vào nhà thuận lợi hô, ba, ta cho ngươi tìm cái đồng bạn hợp tác. Vị này là, Lâm Phụ nhìn La An, hơi sững sờ, cả cảm giác người trước mắt ở đâu thấy qua. Ngài kêu Lâm Quang Viễn đúng không? Người tốt, ta là công ty Thiên Diệp khoa kỹ thi hành tổng tài. La An hướng phụ thân của Lâm Thanh Vũ Lâm Quang Viễn đưa tay phải ra. La An, công ty Thiên Diệp khoa kỹ, chính là ngày hôm qua tham gia khoa học kỹ thuật triển lãm hội Thiên Diệp khoa kỹ kia. Lâm Quang Viễn nhanh đứng dậy, cầm tay của La An, cười nói, La tiên sinh chào ngươi, chắc hẳn ngài cần phải chưa ăn cơm đi, đuổi kịp không tốt đẹp được như đuổi đến đúng dịp. Thanh Vũ mẹ của nàng, nhanh đi lấy rượu đến đây, lại đi xào vài món ăn. Không cần Lâm tiên sinh, ta còn có chuyện quan trọng. Nói xong ta liền phải đi, La An cười cự tuyệt nói. Ba, công ty Thiên Diệp khoa kỹ rất nổi danh, ta thế nào chưa từng nghe qua? Lâm Thanh Vũ nghi ngờ nói, trước kia có lẽ không nổi danh, nhưng là từ ngày hôm qua lên. Công ty Thiên Diệp khoa kỹ không được bao lâu liền toàn cầu văn minh. La tiên sinh Thiên Diệp khoa kỹ thế nhưng là thủ lệ A luận gió đầu ước định liền vượt ra khỏi trục. Tỷ công ty, Lâm Quang Viễn khiếp sợ, giống như ngày hôm qua vừa thấy được cái này tin tức thời điểm. Chẳng qua Lâm Quang Viễn cũng đang nghi ngờ, nữ nhi của mình làm sao lại quen biết thứ đại nhân vật này. Đón Lâm Thanh Vũ cha con ánh mắt khiếp sợ, La An mỉm cười nói, chẳng qua là cho lão bản làm việc mà thôi. Tốt, đây là một phần ở đầu thôn in hợp đồng, Lâm tiên sinh nhìn một chút có vấn đề hay không. Nếu như không có liền ký, còn lại chương trình trở về đi nữa, mặc dù không hợp quy củ. Nhưng thời gian cấp bách, mong được tha thứ, Lâm Quang Viễn lấy qua hợp đồng. Từng tờ nhìn lại, thấy được cuối cùng, đã từ từ nhíu mày, nói với La An câu xin lỗi, sau đó thuận lợi cầm hợp đồng đi trong phòng, đánh vừa thông suốt điện thoại sau, trực tiếp ở hợp đồng mở đầu cùng cuối cùng bên bê ký vào tên của mình cùng nhấn xuống thủ ấn. Phần này hợp đồng nội dung, nói ngắn gọn là được. Lâm Quang Viễn toàn tuyến điện thoại di động chế tạo nhà xưởng lấy 300 vạn giá tiền bị công ty Thiên Diệp khoa kỹ thu mua. Mặc dù cho tiền rất ít, nhưng Lâm Quang Viễn có thể tiếp tục quản lý nhà xưởng sản xuất. Còn có thể thu được công ty Thiên Diệp khoa kỹ .5% lãi dòng chia hoa hồng. Vừa rồi Lâm Thanh Vũ phụ thân đánh thông điện thoại kia là hướng về phía công thương tra xét hợp đồng con dấu các loại tài liệu. Nghênh đón xác nhận thân phận của La An, nếu như ngành nghiệp khoa học kỹ thuật công ty mà nói, đừng nói nữa 300 vạn cùng 0.5 chia hoa hồng. Chính là không cần tiền, chỉ cấp 0.1 Lâm Quang Viễn đều sẽ đồng ý. Bởi vì chỉ cần cùng điện thoại di động ngành nghề dính điểm bên người, đều biết. Công ty Thiên Diệp khoa kỹ bay lên đã là định cục. Duy nhất không xác định chính là bước vào thế giới top 500 thời gian. Không sai, chỉ bằng cho mượn một bước điện thoại di động có thể bước vào top 500. Bởi vì ai đều biết, bộ điện thoại di động này sau lưng rốt cuộc ẩn chứa cái gì. Thời gian không lâu, chờ đợi La An sau khi rời đi, Lâm Quang Viễn còn có chút không thể tin được. Mình vậy mà dựa vào công ty Thiên Diệp khoa kỹ chiếc này mới thuyền lớn. Đúng nha đầu, ngươi cùng công ty Thiên Diệp khoa kỹ lão bản là thế nào nhận thức? Lâm Quang Viễn đột nhiên hỏi, cái gì, thế nào nhận thức? Lâm Thanh Vũ bây giờ còn có chút ít chóng mặt. Ngươi, ai, được, ngươi có hay không đối phương số điện thoại? Tốt nhất có thể đem người nhà hẹn ra. Mời người ta ăn bữa cơm cảm tạ một chút, Lâm Quang Viễn vội la lên. Nha, Lâm Thanh Vũ mơ mơ màng màng lấy điện thoại cầm tay ra. Diệp Chân số điện thoại cũng ở quyển sách kia. Lâm Thanh Vũ trước tiên thuận lợi ghi tạc điện thoại di động bên trong. Uy, là ta, ngươi có rảnh hay không? Bà ta nói muốn mời ngươi ăn cái cơm. Nha, Lâm Thanh Vũ cúp xong điện thoại. Đúng mới nói như thế nào? Lâm Quang Viễn hỏi, Lâm Thanh Vũ một mặt che đậy bộ dáng, hắn nói. đợi có rỗng nói sau. Ai, cũng đúng, người ta cấp bậc gì, khẳng định rất bận rộn, Lâm Quang Viễn tự an ủi mình. Đúng nha đầu, ngươi là thế nào nhận thức đối phương? Lâm Quang Viễn hiếu kỳ nói, ta, liền, xem sách quen biết a. Lâm Thanh Vũ một mặt mê mang dùng ngón tay nhỏ chỉ. Được được, lão cha xem như thấy rõ, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn, mặc kệ thân phận đối phương như thế nào, nếu có thể ở ta gặp rủi ro thời điểm giúp chúng ta một tay. Ngươi muốn hào hào cùng đối phương ở chung được. Có nghe hay không? Lời nói, đối phương nam hay nữ vậy? Có hay sao có đối tượng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.